Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 140, 140, xong hết thảy đều xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ cục, xuống, Lệ Quân Ngự lạnh nhạt tiếng nói. Trầm thấp răn dạy cô, ở ngay trước mặt nhiều người như vậy, trèo trên người anh còn ra thể thống gì? Người đàn ông biểu hiện lạnh lẽo, giọng điệu trầm thấp. Nhưng bàn tay lớn lại vững vàng nắm chặt eo nhỏ của thiếu nữ. Chỉ lo mèo con này sẽ từ trên người anh ngã xuống vậy. Anh cả, lẽ nào anh thật sự muốn ở ngay trước mặt nhiều người như vậy đuổi em xuống? Như vậy, em sẽ thật mất mặt. Nguyễn Manh Manh thuận thế rụi rụi trên người anh. Hai tay nhỏ bé không chỉ không tha, còn ôm chặt vai dày rộng của người đàn ông. Mắt hạnh sáng lấp lánh, chớp chớp. Nhìn qua, lại như đứa nhỏ làm sai chuyện, đang vô cùng đáng thương làm nũng. Đáng tiếc, làm nũng như thế nào đi nữa. Chuyện cưỡng hôn anh ở trong phòng nhỏ vừa nãy, đều tính là phạm vào cấm kỵ của anh. Huống chi, mèo con bây giờ còn không biết thu lại, lại ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Được voi đòi tiên nhảy vào trong lồng ngực anh. Bé gái, không phép tắc một chút sao được. Nghĩ tới đây. Ánh mắt Lệ Quân Ngự dần lạnh, cúi đầu đang chuẩn bị dạy bảo cô vài câu thật tốt. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Tôi vừa mới đi ra ngoài một lát. Các người đều vây quanh ở đây làm gì? Vừa dứt lời, liền thấy chủ tịch từ ngoài cửa chen vào. Ánh mắt Lệ Quân Ngự hơi thu lại. Từ trong tay Nguyễn Manh Manh tiếp nhận bài thi. Giao cho chủ tịch mới vừa vào cửa. Đã làm xong bài thi. Bảo bọn họ phê chữa. Mặt khác, anh liếc mắt nhìn Trần Thần và Dương Tử Du. Hai người kia, lúc đang thi có ý đồ trở ngại thí sinh giải đề. Ông xử lý một chút. Hai câu đơn giản gọn gàng. Mang theo giọng điệu ra lệnh cao cao tại thượng. Thái độ nói chuyện của Lệ Quân Ngự đối với hiệu trưởng. Làm những người khác người âm thầm hoảng sợ. Nhưng trên mặt hiệu trưởng lại không có bất kỳ biểu hiện bị mạo phạm. Ngược lại lập tức tiến lên tiếp nhận bài thi, giao cho giáo viên chờ đợi ở một bên. Các người, phê chữa cho tốt, tuyệt đối không được giở trò bịp bợm. Nói xong, quay đầu nhìn về phía hai người hội học sinh, còn có hai người các trò. Bắt đầu từ bây giờ, chức vụ của hai người các trò ở hội học sinh đã bị hủy bỏ. Sáng ngày mai, hai người các trò trực tiếp lên lễ đường. Ở ngay trước mặt toàn bộ giáo viên học sinh. Xin lỗi Nguyễn bạn học. Chủ tịch, chúng em không có. Ngài không thể như vậy. Dương Tử Du nắm chặt tay. Nước mắt lưng tròng. Chức vụ hội học sinh. Làm sao có thể nói hủy liền hủy. Còn có, Nguyễn Manh Manh làm bài thi căn bản là còn chưa phê chữa. Cô lại chưa chắc làm hoàn toàn đúng. Dựa vào cái gì bắt bọn họ xin lỗi trên lễ đường. Trần Thần cũng gấp, không nhịn được dựa vào Trần ra sau lưng mình. Chủ tịch, ngài như vậy, nếu như ba em biết rồi, ai biết cũng vô dụng. Tôi nói cho hai người các trò biết, ngày hôm nay mặc kệ Nguyễn bạn học làm bài thi ra sao. Chức vụ của hai người các trò đều bị hủy bỏ. Trông coi tự trộm, hai người các trò quả thực mất hết mặt hội học sinh. Ngày mai nhất định phải lên đài xin lỗi cho tôi. Bằng không liền đuổi học đi. Hiệu trưởng biểu hiện nghiêm túc, lộ ra uy nghiêm không thể thay đổi. Trần Thần và Dương Tử Du nhất thời mặt xám như cho tàn. Đuổi học là tuyệt đối không thể. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể lên đài xin lỗi. Xong, lúc này xong, không còn chức vụ hội học sinh. Ngày mai còn phải lên đài xin lỗi. Sau này ở trí học, mặt mũi của hai người bọn họ sẽ mãi mãi bị học sinh chuyển trường Nguyễn Manh Manh kia đạp ở dưới chân. Hai người vội vã ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Nhất đứng cạnh cửa, muốn cầu cứu Lâm Nhất. Nhưng mà, Lâm Nhất căn bản không nhìn bọn họ. Cặp con ngươi nhàn nhạt không thấy rõ biểu cảm kia đang rơi vào trên người Nguyễn Manh Manh. Không chờ một lúc, các thầy giáo liền cầm bài thi phê chữa đi ra. Không hề bất ngờ, quả nhiên liền như Nguyễn Manh Manh từng nói. Chọn điểm, không tìm được bất kỳ tì vết chọn điểm. Hết thảy các bước giải đáp đều rất chính quy. Không có sai lầm, Tôi dạy học nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ hai nhìn thấy loại bài thi giống như tham khảo đáp án bài giải này. Cách chương.